Thế nhưng Vương Mai Mai cuối cùng vẫn chết, trong lòng hắn không thể nói cái gì khổ sở kia, chẳng qua là cảm thấy rất áo lực, có loại cảm giác như bị người hung hăng đạp một cước giẫm dưới chân. Hắn chịu đủ rồi, hắn muốn làm chút gì đó, muốn làm chút chuyện cho những người bạn trong lòng hắn kia. Ánh mắt Lưu Phong gắt gao tập trung vào thang lầu tiếp theo, trên mặt hắn lại lộ ra kinh ngạc cực lớn, vì trên lầu cũng không phải đám người Ngô Tử Hào, mà là một người hoàn toàn không nên xuất hiện ở đây. Lại là mẹ của hắn. Người phụ nữ cầm trong tay một cây gậy gỗ, vừa gõ gậy trên mặt đất dưới chân, vừa đưa một tay lần mò đi về phía trước. Mẹ, sao mẹ, làm thế nào mẹ đi tới nơi này? Đầu óc Lưu Phong ông một tiếng, không biết vì sao mẹ hắn lại tới chỗ này, lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lại bước nhanh chạy tới. Mẹ tới đưa con về nhà, đã trễ lắm rồi con còn chưa về. Tới đây, về cùng mẹ đi. Người phụ nữ nói xong, lại nắm lấy tay của Lưu Phong, lại muốn đi xuống dưới lầu. Lưu Phong không biết nên nói gì, vì hắn thật sự không nghĩ ra vì sao mẹ hắn tìm tới nơi này, lại làm sao có thể vào trong biệt thự, cổng chính biệt thự không phải sớm đã bị khóa chặt sao. Lúc nghĩ những thứ này, Lưu Phong đã đỡ người phụ nữ đi xuống lầu, kết quả trong đại sảnh trống không, những người vốn ngồi trên ghế salon trong phòng khách cũng không biết đi đâu, tất cả đều không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là cửa biệt thự được mở sao? Trong lòng Lưu Phong tuy kỳ quái, góc chuyện audio.com. Thế nhưng nghĩ tới nếu mẹ hắn đã có thể đi vào từ bên ngoài, có lẽ thật sự có thể rời khỏi nơi này. Chỉ là đang trong lúc hắn nghĩ những thứ gì, lại thấy cảnh tượng trước mắt rốt cuộc đột nhiên sinh ra biến hóa, không còn là đại sảnh biệt thự, mà là đang trong phòng khách nhà hắn. Cha hắn đang ngồi trước bàn ăn, sau khi nhìn thấy hắn, lại ra dấu cho hắn quỳ xuống. Lưu Phong không dám không nghe, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, lại thấy cha hắn đứng dậy khỏi ghế 61, sau đó đi vào trong phòng bếp, chờ lúc cha hắn đi ra, trên tay đã cầm một con dao phay sáng loáng. Cha, người muốn làm gì? Lưu Phong bị hành động cầm dao đi tới của cha hắn dọa sợ hết hồn, thế nhưng cha hắn lại hoàn toàn không nghe được hắn nói gì, đột nhiên nâng cánh tay lên, chớp mắt sẽ bổ thẳng tới hắn. Cái này cũng dọa hắn sợ tới mức vội vàng tránh đi, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Hữu kinh vô hiểm, gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy. Nhưng không kịp chờ hắn bò dậy, bên cạnh mẹ hắn lại đột nhiên bắt được cánh tay của hắn, tiếp theo nhìn hắn nở nụ cười lành lạnh. Mẹ nhanh chóng ngăn cản cha đi, hai người đang làm gì vậy? Lưu Phong bị dọa sợ khủng khiếp thế nhưng mẹ hắn vẫn mỉm cười đáng sợ, tiếp theo đột nhiên mở mắt. Cách chương.